Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bắt hắn là sợ, sau đó hắn lại đối phó Tiểu Mộc, giết hắn làm gì? Tiểu Mã đưa tay ấn trên trán của tên kia, giải phong ấn. Mộng Trạch Vũ lập tức chắp tay xin tha, nói một đống lời buồn nôn. Tiểu Mã nghe đến nổi cả da gà, xoa xoa tay. Thôi thôi, được rồi, ta không cần đồ đệ, cũng không cần ngươi con mẹ nó hầu hạ. Ngươi chỉ cần thử hỏi lai lịch của ta xem. Ta nói thật với ngươi, ngươi đã nghe qua Phong Chi Cốc chưa? Mộng Trạch Vũ ngơ ngẩn, thật sự là chấn kinh chứ không phải ra oai. Là Phong Chi Cốc tung hoành tam giới 10 năm trước. Đương nhiên rồi. Tiểu Mã đưa tay chỉ mình. Mã Vương gia Bạch Vân thành chủ đây. Mộng Trạch Vũ kích động, lại muốn há mồm thốt ra những lời buồn nôn hơn nữa. Tiểu Mã lập tức bảo dừng lại. Cút mẹ đi, ngươi đi đi, ta cũng không sợ ngươi trả thù đâu. Để ngươi sống chính là muốn nói cho ngươi một tiếng, về sau đừng có ý đồ với Diệp Tiểu Mộc. Gặp hắn thì trốn đi, nhớ kỹ lấy, lăn con mẹ mày đi. Mộng Trạch Vũ lập tức cúp đuôi chuồn đi. Bích Thành nhíu mày. Này, ngươi như vậy có vẻ không được đâu. Nếu như sau này hắn tu luyện tiếp có thể có nguy hiểm đó. Cho hắn đi, chúng ta không thể chiếu cố hắn. Đây cũng không phải là bất thành khí. Hài, ta biết, những đạo lý này ta đều biết. Trước khi đến, lão Quách đã dặn, muốn ta không phải vạn bất đắc dĩ thì không được ra tay. Tiểu Mã cười hề hề. Dù sao đây cũng là lần hành động đầu tiên của hắn, ta không an tâm mới đi theo. Nhìn biểu hiện của hắn ta cũng yên tâm rồi. Cái này chính là để cho hắn tự lăn lộn mà. Đã 16 năm, đến con trai của Thiếu Dương cũng đã lớn như vậy. Bích Thành cảm khái, đột nhiên hừ lạnh. Nữ cảnh sát kia có chỗ nào tốt đâu, chẳng phải là ngực to một chút sao? Thiếu Dương vậy mà lại sinh hài tử với nàng, thật sự là mê sắc mà. Tiểu Mã biết là nàng ghen tuông, liền cười trộm không nói gì cả. Không có manh mối gì của Thiếu Dương sao? Hai, mấy năm nay không có, trước kia có để lại một phong thư á. Chương 3178, Thiếu Dương xuất quan, phần 2. Cái này ta biết. Bích Thành cắt lời của hắn rồi nói. Ta đi tìm lão Quách, sau đó tìm chỗ tu luyện, chờ hắn về. Vạn nhất quỷ vương bất tử, ta có thể giúp hắn một chút. Vừa vặn giấu đi Bạch Liên pháp trận ở đây, chính là hợp ý ta. Ta một mực ở đây ngây ngô, không nghĩ đến pháp trận quá mức cường đại. Ta hóa thân đi vào tu luyện, hiệu quả rất tốt. Nếu như không phải hôm nay bọn hắn ở trong náo loạn như vậy, lấy pháp khí đi, có khi ta còn chưa tỉnh lại. Nói đến đây nàng dừng lại một chút, rồi hỏi Tiểu Mã. Các người đều ổn chứ? Ai, vẫn ổn, nhưng đều đã rời khỏi giang hồ rồi. Tiểu Mã duỗi lưng. Không phải vì cái thằng tiểu tử này, ta không đi xa đến như vậy đâu. Đúng rồi, Bích Thành, hay là cô đi theo ta về? Đi đâu? Đi Thạch Thành đi, tất cả mọi người đều ở đó. Hoặc là đi Xuân Thành, lão Quách đang ở đó. Bích Thành lắc lắc đầu. Ta muốn đi tìm chỗ tu luyện, chúng ta chờ Thiếu Dương về. Ai biết lúc nào hắn về. Ta tin sẽ không phải chờ lâu. Bích Thành nhìn một nơi xa, ung dung nói. Nửa ngày sau, nàng quay đầu nói với Tiểu Mã. Đúng rồi, bộ thẻ tre mà Tiểu Mộc cầm kia là đầu đinh bảy mũi. Ta có khẩu quyết, ngươi xem cơ hội nói với hắn. Ai vậy được, ta về sẽ nói lại với lão Quách, để cho lão truyền thụ. Bất quá cái tên này sao lại quỷ quái nghe như vậy? Đây chính là Lục Áp đạo nhân, để lại pháp khí trong chư thần chi chiến. Nó đã giết qua không ít thần minh, thập phần hung tàn. Sau đó nàng đem khẩu quyết thi pháp nói với Tiểu Mã rồi bay đi. Ơi, như vậy biết đi đâu tìm cô? Ta sẽ đi tìm các người. Tiểu Mã nhún vai, đứng dưới chân núi một hồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net